bàn tay công nam chặt vết bỏng và máu, ám trên tay thân hình gầy nhỏ. Thiên An, tỉnh lại, là anh đây, Cách Trương.